cơn đêm trắng để chút vơi lòng đời, cần thêm nắng để em buồn vừa bóng tối, cần thêm anh hồi hận cho giấc chưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn ngần, cần môi nóng để biết lòng còn nóng cố, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu. Đã gần thế thương gần rồi, vẫn như anh còn xa rất xa. Vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngọt, em thêm cần anh đến buồn thấy anh còn gần, cần môi nóng để biết lòng còn ấm cố, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu. Đã gần thế xa rất xa, vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngọt, em thêm cần anh đến muôn lần. Thế tình nhé, xin về gần, nói thêm yêu thương bao với tình nhé, xin về gần, nói thêm yêu thương vào với nhau, tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng, nói em vào anh chỉ hôn nồng, tình có dậy sóng lắm mơ mơ

giấc mộng. Còn chút hương yêu xin đưa vào giữa âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tan trong căn phòng cô đơn, bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm chiều trên đôi em làm thơ. Có biết tương tư vàng buồn mộng dệt theo đà bên người mơ, mới biết mình mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. trong vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi,

xa, dòng nước mắt nóng tiễn đưa xin cho lần cuối. Tình ơi đắm đuối thiết tha vì qua bao nhiêu tiêu linh xót xa đắng cay trao màn đêm mơ huyết sâu mộng đâu xin dài lâu một vì sao lạ rơi nghe hồn tê tái bên dòng hương khói bay. Ai ân ơi từng phụ lòng ta nhớ thương sâu xin gợi người xa khóc nhau trong cuộc đời. Giấc mơ xưa khang phục vành xô có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau chết bên nhau thật là